Trọng sinh trường quân đội, thiếu tướng Phúc Hắc thiếu dạy dỗ. Chương 106, chói lóa đến mù mắt các người, 13. Góc truyện audio.com, ánh sáng màu đen xuất hiện trong thoáng chốc, một cảm giác áp lực ập đến khiến người khác giật mình. Làm gương mặt của những học sinh vốn dĩ định châm biếm Thiên Lạc, đều nổi lên một biểu cảm khó coi, những lời vốn dĩ định nói ra tắt thịt trong chốc lát. Sau khi tạm thời trở thành chủ nhân của chiến giáp, cảm giác quẫn bách trong lòng Thiên Lạc rất nhanh đã khôi phục lại bình thường. Thiên Lạc, cậu thật sự muốn nhận chiến giáp này sao? Lý Phong nhìn chiến giáp trước mặt, luôn cảm thấy chiến giáp này không có con hơn. Quả thật là một của nợ. Nghe Lý Phong nói, Thiên Lạc chỉ khẽ cười. Giáo quan, anh cũng biết tôi không có cách nào sử dụng cơ giáp. Nó chính xác là một đường ra duy nhất hiện tại của tôi. Vả lại, tôi cảm thấy nó rất tốt. Nhìn gương mặt Thiên Lạc tràn đầy ý cười, Lý Phong lại nhìn chiến giáp tồi tàn đến dường như chạm nhẹ là có thể đứt rời ra một cái. Bộ dạng vô cùng khó coi. Không những là Lý Phong, những người khác có mặt ở đây đều lộ ra biểu cảm khinh thường ghét bỏ. Trong lòng đều nghĩ, tên Thiên Lạc này thực sự đã bị ép đến đường cùng. Lại có thể vì không để bị mất mặt, lựa chọn một chiến giáp phế thải như vậy, vốn dĩ không quan tâm người khác nghĩ về mình thế nào. Thiên Lạc nhìn chiến giáp trước mắt, cũng biết chiến giáp đó rất tồi tàn, nhưng niềm yêu thích trong đáy lòng dành cho chiến giáp này lại hoàn toàn không hề mất đi. Hừ, một vật nhỏ bé như này, lại có thể thực sự khiến những người của học viện đế sư chúng ta nhận thua sao? Mà lúc này, lão đại Diệp Tử Khải của năm 2 học viện đế sư nhìn Thiên Lạc, trong ánh mắt ngầm thể hiện ra ý mặc kệ, sau đó trực tiếp quay người rời đi. Tiếp theo là đến thời gian chọn lựa của học viện đế sư. Lại có thể nhiều hơn một người so với học viện Hoan Vũ. Học viện đế sư 4 người, học viện Hoan Vũ 3 người. Khoảng cách đã bắt đầu xuất hiện, đáy mắt của Lý Phong ngầm mang theo một chút ngưng trọng. Được rồi, tiếp theo, tập luyện cơ giáp ngày mai mới bắt đầu. Hôm nay cũng không còn nhiều thời gian nữa. Chi bằng hãy để 4 học sinh được chiến giáp lựa chọn này tiến hành thi đấu ngắn trước đi. Lý Phong nói rất nhanh, chiến giáp tồn tại không chỉ để ngắm cho vui mắt, sau khi sử dụng chiến giáp, tùy theo mức độ thuần thục trong thao tác của mỗi người. Có thể nói là hoa cả mắt, nhiều không thể đếm xuể, đặc biệt là về phương diện tốc độ, có thể nói là nhanh như bay, nghe thấy có thể thực sự vào chiến giáp để thao tác. 7 người bao gồm cả Thiên Lạc đều nôn nóng muốn thử. Còn những học sinh khác thì gương mặt ngưỡng mộ, bởi vì đều là lần đầu thao tác, cho nên sau khi các cậu đi vào, nhớ đóng mô hình công kích của chiến giáp lại. Hôm nay chúng ta không thực chiến, chỉ so tốc độ thôi. Nhất định các cậu không được làm bừa, phải tuân thủ theo quy định. Lý Phong dặn dò, nối nhau đồng ý, 7 người nghe Lý Phong nói tiếp. Trong căn cứ có một sân tập luyện chuyên để điều khiển chiến giáp. Trong sân có đặt ranh giới, vòng quanh sân 30.000 mét, ai đến điểm kết thúc trước, người đó sẽ thắng. 30.000 mét, nghe có vẻ không bao xa, nhưng mà mọi người đều là người mới, muốn điều khiển chiến giáp, còn là tham gia vào cuộc thi có chướng ngại vật, là một chuyện vô cùng đòi hỏi kỹ xảo và sức mạnh tinh thần. Tuyệt đối không dễ dàng như thế, nghĩ đến đây, Thiên Lạc không những không hề căng thẳng. Ngược lại càng nôn nóng muốn thử hơn, nhanh chóng đi đến trước chiến giáp của mình. Thiên Lạc tập trung, lắng nghe giọng nói của Lý Phong từ từ vang lên ở gần đó. Cách chương,